Cận chiến pháp sư, quyển 1, góc truyện audio.com. Chớp mắt, thế giới song song Open Beta đã một tuần rồi. Người chơi đã cố gắng thích ứng với những trải nghiệm mới mà trò chơi mang lại. Là một giáo viên, Cố Phi đi đâu cũng nghe học trò bàn luận về trò chơi này. Đương nhiên, Cố Phi không thể ngồi một chỗ chém gió với tụi học sinh này được. Mà Cố Phi cũng yêu cầu A Phát không được nói với ai chuyện mình cũng chơi trò chơi này. Kỳ thật giáo viên thì cũng là người, còn là một người trẻ tuổi, cũng như bao học sinh khác mê chơi điện tử. Chỉ có điều, vì vấn đề phát huy tấm gương sáng cho đàn em noi theo. Đối với những thứ mà học sinh ưa thích, hắn đều tỏ vẻ đếch thèm quan tâm. Cố Phi mặc dù là giáo viên thể dục, nhưng vẫn dựa theo quy tắc này mà làm. Bất quá đối với đồng nghiệp cùng học trò mà nói, biến hóa của Cố Phi cũng rất rõ ràng, hắn đã không còn chém gió về công phu của hắn nữa rồi. Thầy Cố Phi cuối cùng cũng biến trở về người bình thường rồi. Cái này vậy mà trở thành tin tức không nhỏ lan truyền trong trường. Cố Phi không để ý tới những điều này, mỗi ngày thời gian rảnh rỗi, hắn đều chơi thế giới song song, hắn ưa thích cái thế giới giả tưởng này. Nơi mà hắn có thể tùy ý thi triển công phu của mình. Có điều, Cố Phi cũng không quên đây là trò chơi, mà trò chơi thì phải cần xem xét nhiều tin tức cập nhật mới được. Mỗi lần lên được mấy cấp, hắn đều ra ngoài trang web nghiên cứu một chút, tìm chỗ luyện cấp tiếp theo. Cố Phi lựa chọn dựa trên 3 yếu tố, quái hình người, tay gần, cấp độ cao hơn mình. Lựa chọn quái hình người cũng tay gần là để thi triển võ công của mình. Cố Phi không phải là vì mê chơi mà chơi game online. Hắn vì công phu của mình mà chơi game này. Quá trình luyện cấp bị người ta coi là buồn tẻ chán ngát. Đối với Cố Phi thì chỉ như là một buổi tập võ. Cho nên hắn chưa bao giờ thấy buồn chán. Cho dù lặp đi lặp lại một động tác cả ngàn lần. Hắn cũng hết sức nhập tâm. Còn chuyện vượt cấp đánh quái thì là muốn thăng cấp nhanh rồi. Kinh nghiệm của quái trong thế giới song song là cố định. Cho nên quái càng cao cấp thì kinh nghiệm càng nhiều. Cho nên vượt cấp đánh quái là phương pháp tăng cấp nhanh nhất. Cố Phi có năng lực, dĩ nhiên là sẽ lựa chọn phương thức này rồi. Chỉ có điều, bởi vì người chơi thường không có kỹ xảo công phu, cho nên cũng có giới hạn vượt cấp đánh quái. Cơ bản vượt quá từ 20 cấp trở lên, không phải hắn không theo kịp tốc độ, mà chỉ không thể phá nổi phòng thủ của quái. Tình huống này làm hắn nhớ lại thời gian cùng cha luyện võ. Con còn nhỏ, lực yếu, cho nên lực công kích của con không ảnh hưởng đến cha. Cha hắn bị một quyền của hắn đánh trúng, vẫn vui tươi hớn hở, lại áp sát rồi cho hắn một quyền té xuống đất, vẫn tiếp tục vui tươi hớn hở. Con thấy vai của cha động, biết rõ cha muốn đánh con, có thể con sẽ tránh được, có điều lại không tránh được. Tại sao? Bởi vì tay chân của con không theo kịp mắt con, cho nên còn phải luyện mới được. Đây là một lần khiêu chiến lúc nhỏ của hắn đấy. Hắn hoài niệm cảm giác hứng thú ấy. Hiện tại, hắn lại một lần nữa có cơ hội sẽ trải nghiệm cảm giác hứng thú này. Sao hắn có thể bỏ qua cho được? Đi luyện cấp, rồi lên cấp, lại đi khiêu chiến kẻ địch mạnh hơn. Trong game online thì chỉ đơn giản là như thế. Ngày hôm nay, cuối cùng Cố Phi cũng lên cấp 30. Mỗi người chơi khi thăng cấp đều sẽ liếc qua ống kinh nghiệm cần để thăng cấp tiếp theo. Cố Phi cũng không ngoại lệ, nhưng nhìn cái này lại làm cho hắn lắp bắp kinh hãi. Không lầm đó chứ, đây là kinh nghiệm cần để thăng cấp 31 sao? Tôi đang là cấp 30 hay cấp 300, Cố Phi nghĩ, kinh nghiệm thăng cấp so sánh với lần trước, tăng không còn là 10, nữa, mà trực tiếp tăng lên 10, 10 lần, chưa từng nghe nói có cái game online nào thăng cấp khoai như thế. Cũng trong lúc này, đối với lượng người chơi khổng lồ của thế giới song song, thì lượng người lên cấp 30 cũng càng lúc càng nhiều. Mỗi người khi thăng cấp đều há hốc mồm kinh ngạc. Tất cả mọi người điên cuồng, tưởng đây là bác, đều hướng công ty trò chơi mà đòi giải thích, thời khắc này, không còn ai tiếp tục đi luyện cấp nữa. Công ty trò chơi rất nhanh đăng lên tin tức, số liệu là bình thường, không phải bug. Sở dĩ như vậy là do công ty trò chơi điều chỉnh lại kinh nghiệm cần để thăng cấp lên 30. Do ngày đầu tiên Open Beta đã xảy ra sự kiện bạo lực trên diện rộng. Người chơi ỷ vào thân thể cường tráng lúc mới tạo nhân vật. Bắt nạt người chơi nghề nghiệp yếu đuối. Công ty trò chơi không có cách nào can thiệp, chỉ có thể điều chỉnh số liệu, tận lực giảm thiểu tình trạng này. Mà sau khi trải qua thảo luận nghiên cứu, quyết định giảm lượng kinh nghiệm cần để thăng lên cấp 30. Điều này làm người chơi rất nhanh thăng lên 30. Cấp độ này được xem là cấp độ mà các nghề nghiệp đạt tới cân bằng. Bất kỳ nghề nghiệp nào, lên tới cấp độ này đều sẽ có năng lực tự bảo vệ mình. Nếu dựa vào ưu thế thể chất, lên cấp 30 sẽ không còn phát sinh chuyện này nữa. Đương nhiên, nếu người chơi mà là một con gà siêu cấp thì công ty cũng không còn cách nào khác. Đây cũng là một lý do thuyết phục, bởi vì sự kiện bạo lực đầu trò chơi thì ai ai cũng biết. Đối với quyết định này cũng không có dị nghị, người chơi phát hiện cũng không có lỗi gì, lúc này mới quay trở lại luyện cấp tiếp. Mà cô Phi cũng chả biết tình huống này. Sau khi xác nhận mình không phải cấp 300, mà kinh nghiệm thăng cấp lại có nhiều số không quá, mí mắt cô Phi chỉ nhảy lên một cái, lập tức hồi phục như cũ. Vốn định tìm Hồng Nhất Tiếu hỏi một tiếng, có điều mở danh sách bạn bè ra thì không thấy ổng online. Cho nên thôi bỏ qua, cho dù có sai lầm gì, thì công ty trò chơi cũng sẽ tự động sửa chữa. Mình cứ nắm bắt thời gian luyện công là được. Cố Phi lại dựa theo con đường đã định sẵn, tiến đến khu luyện cấp. Khu luyện công cấp 30 của Cố Phi là khu luyện cấp 40 của người ta đấy. Kỳ thật người chơi cũng có thể vượt cấp đánh quái. Chỉ là quái cấp cao, máu nhiều thủ cao, da trâu rất dày, dựa vào thời gian phải bỏ ra cùng kinh nghiệm đạt dược. Người chơi đều cảm thấy không đáng, nhưng nếu có kỹ thuật, thì sẽ lên cấp rất nhanh. Đi tới bên ngoài khu luyện cấp, bất ngờ lại gặp kiếm quỷ. Hắn dùng khẩu khí anh dũng, nói ra lý luận này. Cố Phi đương nhiên cũng tính toán như thế. Duy chỉ có một điểm bất đồng. Kiếm quỷ thăng cấp là thăng cấp, mà Cố Phi mỗi khi thăng cấp đều ngộ ra một ý lý giải về công phu của mình. Nếu như đơn thuần chỉ là xét khía cạnh chơi game, hắn tuyệt đối không tích cực như vậy. Lúc này kiếm quỷ đã là cấp 30 với một nửa ống kinh nghiệm. Hiển nhiên, hắn lên cấp 30 sớm hơn so với người ta nhiều. Nhưng hắn và Cố Phi cũng giống nhau, chỉ là ngạc nhiên một tí, rồi cũng bỏ qua mà luyện cấp tiếp. Hàn huyên vài câu, Cố Phi nói không quấy rầy ông luyện cấp, rồi bỏ đi hướng chỗ khác mà tìm quái. Hai người cũng không mời nhau cùng tổ đội luyện cấp, theo kiếm quỷ. Hắn có phương pháp tự mình luyện cấp, thêm một người vào thì phải chia kinh nghiệm, ban đầu có thể nhanh đấy, nhưng so sánh thời gian, hiệu suất sẽ giảm xuống, mà Cố Phi cũng biết kiếm quỷ đánh quái không cần ai giúp. Huống chi hắn cũng là muốn vừa luyện võ vừa đánh quái, cũng không cần ai phụ trợ, ngầm hiểu lẫn nhau, mỗi người một đường, tách ra, Cố Phi hâm mộ mà nhìn thanh hồi ức xương chi trong tay kiếm quỷ. Sự thật chứng minh, ánh mắt Tịch Tiểu Thiên hoàn toàn chính xác, hồi ức xương chi này, sợ là 5 vạn tệ là còn ít, dao gam này lực sát thương không cao, cũng không phải ở tỷ lệ chí mạng, càng không phải tỷ lệ đóng băng, mà có giá trị ở dòng. 25 nhanh nhẹn, người chơi mỗi khi thăng cấp chỉ được cho 5 điểm, mà mang cái dao gam này tương đương sẽ tăng 5 cấp. Nếu dùng để vượt cấp đánh quái mà nói. Giá trị này không cần phải giải thích nhiều, nếu cái này mà cho mình dùng, hiện tại mình cũng có thể vượt thêm 5 cấp nữa mà đánh quái. Cố Phi thầm nghĩ, lúc trước trả lại cho kiếm quỷ, mà còn giúp hắn tìm về, Cố Phi cũng không hối hận, đây chính là vấn đề nguyên tắc, khu vực hai người luyện cấp cách một đoạn rừng nhỏ, tầm nhìn bị hạn chế, chỉ có thể mơ hồ nghe được tiếng quái kêu thảm thiết, mà khác nhau ở chỗ. Bên kiếm quỷ thì lúc kêu lúc dừng, còn bên Cố Phi thì kêu thảm thiết liên tục. Kiếm quỷ cần nghỉ ngơi khôi phục sinh mệnh, trong thế giới song song, trạng thái đang chiến đấu thì không thể sử dụng dược phẩm hồi phục sinh mệnh. Khi ở trạng thái hòa bình mới có thể sử dụng, hồi phục sinh mệnh rất nhanh. Trong quá trình chiến đấu, chỉ có thể vận dụng các kỹ năng khôi phục, hoặc là một ít trang bị đặc thù có hồi phục sinh mệnh. Có thể nói, trong thế giới song song, luyện cấp một mình là vô cùng khó khăn. Đương nhiên Cố Phi là một thứ khác người. Hắn không cần kỹ năng, thậm chí chỉ đánh thường để công kích. Hiệu suất so với đạo tặc cấp 30 kiếm quỷ mà mỗi kỹ năng đều phát huy triệt để còn cao hơn. Kinh nghiệm hai người chênh lệch như thế là do Cố Phi còn phải đi làm. Ngoài ra mỗi ngày hắn đều phải luyện công trong thực tế. Đây không phải chỉ chơi game là có thể thay thế được. Mà kiếm quỷ, Cố Phi không biết hắn làm gì. Tóm lại chỉ cần mình online, sẽ thấy tên của hắn vĩnh viễn sáng trưng. Đúng là một game thủ chuyên nghiệp trong truyền thuyết. Cố Phi một bên vừa luyện công vừa nghĩ. Mà cánh rừng bên kia, kiếm quỷ cũng nghĩ đến Cố Phi. Mới mấy ngày không gặp, thằng này cũng cấp 30 rồi. Một tuần lễ cấp 30, ở trong mắt kiếm quỷ thật ra cũng chỉ là một thành tích kém cỏi thôi. Nhưng mà hắn mỗi ngày đều online rất lâu, hơn nữa cũng chú ý Cố Phi, cho nên hắn biết rõ thời gian Cố Phi chơi game. So sánh thời gian, kiếm quỷ khiếp sợ, hiệu suất thật đáng sợ, vượt qua cả hiệu suất của mình. Đồng thời, hắn đối với trang bị của Cố Phi rất buồn bực. Pháp sư cấp 30 rồi, mà cả người mặc toàn thứ gì đâu. Áo choàng pháp sư tân thủ vẫn chưa cởi ra, bên hông phồng lên. Không phải cắm dao găm chứ, trên đầu còn đội cái mũ rơm, hình như là trang bị của chiến sĩ, chân thì lại mang giày vải, giống như là trang bị đạo tặc của mình dùng rồi. Ông trời ơi, đây rốt cuộc là cái sự tình gì? Hết chương.